Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40. Lần thứ hai thi cuối tháng thành tích ra tới cùng ngày. Học bù tiểu tổ các thành viên cái thứ nhất chú ý đều không phải chính mình điểm, mà là Lâm Khiển xếp hạng. Chờ thành tích một công bố, đại gia cuối cùng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại có một ít tiếc nuối. Lâm Khiển không có làm đại gia lo lắng. Lúc này đây thi cuối tháng thành tích khôi phục hắn bình thường trình độ. Nhưng tiếc nuối chính là cho dù như vậy hắn ở niên cấp cũng chỉ bài đến đệ nhị. Đệ nhất danh vẫn như cũ là lực lượng mới xuất hiện Hoắc Nghiệp Thụy. Hoắc Nghiệp Thụy lần này thi cuối tháng cũng coi như ở trong toàn khối ra một lần nổi bật. Lần này toán học cuốn cuối cùng ra một đạo phụ gia đề. Là một đạo đề cập đến đại học cao số nội dung Olympic toán thi đua đề. Đề hình phi thường phức tạp, điều kiện đông đảo, rất nhiều đồng học thậm chí căn bản không thấy hiểu đề mục ý tứ. Cuối cùng cả năm cấp chỉ có Hoắc Nghiệp Thụy một người làm ra đề này. Công bố thành tích thời điểm trọng điểm ban toán học lão sư. Đồng thời cũng là toán học tổ niên cấp tổ bộ môn trường Chiêm Khang Tất đặc biệt khen ngợi Hoắc Nghiệp Thụy, đồng thời cũng vì Lâm Khiển cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì hắn ra đề này thời điểm, mong muốn có thể làm được người kỳ thật là Lâm Khiển. Mà Lâm Khiển cũng là vì không có thể làm ra này nói thập phần phụ ra đề. Mới bị Hoắc Nghiệp Thụy kéo ra 5 phần chênh lệch, toán học thành tích công bố lúc sau. Trọng điểm ban đồng học sôi nổi hướng Hoắc Nghiệp Thụy chúc mừng. Cũng có cùng hắn lấy kinh nghiệm mơ siêu, Nghiệp Thụy nghỉ hè có phải hay không trộm học bù. Như thế nào học kỳ này mạnh như vậy? Hợp với 2 lần thi cuối tháng đệ nhất, quả thực chính là phi thăng đi. Toán học cuốn kia nói phụ gia đề ta cũng chưa xem hiểu đề làm. Nghiệp Thụy quá nghiêu bức quá. Đồng học một hồi, Nghiệp Thụy đừng tàng tư. Có cái gì trong thời gian ngắn đề cao thành tích bí quyết còn không mau chia sẻ ra tới. Ngoặc kép, Hoắc Nghiệp Thụy đảo cũng hào phóng. Thật sự cùng đại gia chia sẻ chính mình đề cao thành tích kinh nghiệm. Cười ha hả nói, ta nào có cái gì bí quyết a? Chủ yếu vẫn là dựa nỗ lực. Ta nghỉ hè báo vài cái lớp học bổ túc, báo đáp một cái Olympic toán thi đua ban. Sau đó chính là không ngừng làm bài. Mỗi ngày buổi tối đều ôn tập đến 12 giờ mới ngủ. Lần này cũng là vận khí tốt. Đề này hình ta ở Olympic toán ban thời điểm vừa vặn đã làm. Hoắc Nghiệp Thụy thái độ rất là chân thành. Đại gia một bên nghe một bên gật đầu. Có nhận đồng cũng có ghen ghét. Quăng ngã, là ta nhất không muốn nghe trời đãi kẻ cần cù chuyện xưa. Trừ bỏ có vẻ ta lười thật là không dùng được Nghiệp Thụy cư nhiên như vậy đua. Ta thật hối hận nghỉ hè đi du lịch, không nhiều báo mấy cái ban, trừ bỏ nỗ lực cũng còn muốn thiên phú đi. Ta nghỉ hè cũng báo ban, thành tích cũng không đề cao nhiều như vậy, ta mỗi ngày cũng soát đề soát đã khuya a. Ai, quang chăm chỉ nào đủ a? Chảy xuống hâm mộ ghen ghét nước mắt, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, ở tán thành Hoắc Nghiệp Thụy nỗ lực cơ sở thượng, đối hắn thiên phú cũng cho độ cao khẳng định. Hoắc Nghiệp Thụy đã không có bành trướng, cũng chưa từng có độ khiêm tốn, chỉnh thể tư thái biểu hiện đến vừa vặn tốt, đem một cái có thiên phú còn nỗ lực tân học bá hình tượng lập ở. Lâm Khiển liền lẳng lặng mà nhìn hắn trang bước, một bên cùng Trịnh Bằng Khinh gửi tin tức. Trịnh Bằng Khinh, nhiệt liệt chúc mừng thập nhị trung học sinh Trịnh Bằng Khinh bạn trai ở lần thứ hai thi cuối tháng. Trung Dũng đoạt đệ nhất danh, Trịnh Bằng Khinh. Vì biểu ăn mừng, Trịnh Bằng Khinh đồng học đem bỏ vốn to mua nhiều khoản tình lữ đồ dùng tặng cho bạn trai. Trịnh Bằng Khinh, bao gồm nhưng không giới hạn trong tình lữ trang, tình lữ giày, tình lữ cặp sách, tình lữ văn phòng phẩm, tình lữ quần lót, chờ, Lâm Khiển bình tĩnh hồi phục, nếu lúc này có người không cẩn thận nhìn đến ngươi tin nhắn. Hẳn là sẽ cho rằng ngươi ở cùng Hoắc Nghiệp Thụy kết giao đi. Trịnh Bằng Khinh, ta đây chỉ có thể chứng cứ có sức thuyết phục là Đồng Minh Ân trộm di động của ta. Cũng lấy Đồng Minh Ân danh nghĩa đưa Hoắc Nghiệp Thụy một bộ tình lữ giáo phụ. Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh, ta lần này tiến bộ cũng rất lớn Nga, niên cấp 63, sáng tạo cá nhân lịch sử tốt nhất thành tích. Lâm Khiển, nhiệt liệt chúc mừng thập nhị trung học sinh Lâm Khiển bạn trai ở lần thứ 2 thi cuối tháng trung. Dũng đoạt thứ 63 danh, cũng đánh vỡ cá nhân lịch sử kỷ lục. Dũng sáng tạo cao, Trịnh Bằng Khinh, như vậy, Lâm Khiển, người đại cứu tử tới tìm ta. Ta trước offline, 886. Trịnh Bằng Khinh, chúng ta dùng chính là tin nhắn. Trịnh Bằng Khinh, người không trở về ta cũng vô dụng. Ta đã ở tiểu sách vở thượng nhớ kỹ. Trịnh Bằng Khinh, cầm chứng lái xe nhưng giải khóa tư thế một. Hứa Giao vừa lúc tham quá mức tới muốn cùng Lâm Khiển nói chuyện. Trong lúc vô tình nhìn đến Trịnh Bằng Khinh mới nhất một cái tin nhắn. Không khỏi cảm thấy mạc danh. Cái gì kêu cầm chứng lái xe nhưng giải khóa tư thế. Lâm Khiển vẻ mặt chính trực. Nga, Trịnh Bằng Khinh chuẩn bị tốt nghiệp sau khảo bằng lái. Ở nghiên cứu bất đồng lái xe tư thế, Hứa Giao lắp bắp kinh hãi. Lái xe nào có như vậy nhiều tư thế. Kia không phải nguy hiểm điều khiển sao? Lâm Khiển phụ họa gật đầu, cũng đối Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, người tẩu tử người này chính là mãn đầu óc nguy hiểm ý tưởng. Ta quay đầu lại đến giáo dục hắn, Hứa Giao. Ngoặc kép, người giáo dục sẽ giáo dục, hà tất còn một hai phải cường điệu một chút các ngươi quan hệ. Hứa Giao môi run lên, cuối cùng chỉ nói ra một câu. Muốn, rốt cuộc đường cái mãnh như hổ, Lâm Khiển đậu xong rồi Hứa Giao. Lúc này mới thong thả ung dung hỏi, người tìm ta chuyện gì? Hứa Giao phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra vui mừng, nói, ta mới vừa cùng tám ban bên kia xác nhận quá thành tích. Lần này mọi người đều khảo thật sự không tồi, bọn họ toàn ban chỉnh thể bình quân phân đề cao 20 phân tả hữu. Đồng Minh Ân bọn họ mấy cái bình quân đề cao mau 50 phân. Đều xếp hạng niên cấp 300 danh tả hữu. Tân Đậu lập tức nhảy tới rồi 257 danh. Là bên trong tốt nhất, Lâm Khiển gật gật đầu. Đối kết quả này cũng không thập phần ngoài ý muốn. Tám ban này vài người đầu óc cũng không hư. Chính là trước kia xác thật không yêu học tập. Hơn nữa khởi điểm đặc biệt thấp. Hơi chút một nỗ lực đề cao liền đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên chỉ có ở bắt đầu thời điểm, theo bọn họ tăng lên, càng đến mặt sau, điểm đề cao sẽ càng ngày càng khó khăn. Bất quá Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh vốn dĩ cũng không trông cậy vào bọn họ có thể ở một năm. Thời gian nội tiến bộ vượt bậc thượng trọng điểm, chỉ cần có thể đua trước khoa chính quy, lại vô dụng, có thể có cái trường học thượng cũng hảo. Mà không phải đuổi kịp một đời giống nhau cao trung tốt nghiệp sau liền đến chỗ không lý tưởng. Cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng thật ra Hứa Giao nói sắc mặt cổ quái lên. Khóe miệng có chút run rẩy. Đúng rồi, nghe nói bọn họ chủ nhiệm lớp điên rồi. Ở phòng học cùng các bạn học từng cái ôm, còn ở cân nhắc muốn đi mua pháo mừng đến trong phòng học phóng. Lâm Khiển, ngoặc kép. Xem ra là thân sinh chủ nhiệm lớp không có sai, nói xong tám ban. Lâm Khiển lại hỏi, bảy ban bên kia đâu? Tình huống như thế nào? Hứa Giao nói, tính có chút tiến bộ đi. Bọn họ nỗ lực thời gian còn thiếu. Thành tích biến hóa không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá nghe nói cái kia Lý Cao lần này khảo đến khá tốt. Lâm Khiển gật gật đầu. Còn muốn nói cái gì? Liền nghe phòng học treo tường âm dương truyền đến, suy suy tiếng vang. Ngay sau đó là một cái có chút co quắp nam sinh thanh âm. Ui ui, đại gia nghe được đến sao? Trong ban oanh, một tiếng cười khai, có đồng học nói, chẳng lẽ lại đến tám ban giảng để thời gian sao? Hứa Giao khó hiểu mà nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái. Này còn chưa tới tám ban bắt đầu bài giảng thời gian đâu. Lâm Khiển lại nhớ tới cùng Dương Tông Kiệt đánh cuộc. Tức khắc bừng tỉnh, sách, Lý Cao vận khí sẽ không tốt như vậy đi. Sự thật chứng minh, Lý Cao lần này vận khí là thật sự không tồi. Vì không cho tân nhận đại ca mất mặt, hắn khảo trước một ngày suốt đêm soát đề. Không nghĩ tới vừa vặn soát chúng lần này thi cuối tháng vài đạo đại đề đề hình. Thành tích lập tức cuồng trướng 60 đa phần. mà Dương Tông Kiệt lại bởi vì cái này đánh cuộc có chút khẩn trương. Khảo thí thời điểm xuất hiện mấy cái tiểu sai lầm, thường xuyên qua lại, cư nhiên phi thường hài kịch tính mà bị Lý Cao phản siêu 2 phân. Dương Tông Kiệt đối kết quả này quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Hắn hảo bằng hữu Trương Thiên Kiếm cũng chấn kinh rồi. Thẳng hô, Lâm Khiển có độc. Lúc này quảng bá, có thể nghe được người nói chuyện thanh âm hơi hơi có chút nghẹn ngào. Chào mọi người, ta là bốn ban đồng học Dương Tông Kiệt, hắn vừa nói sau. Các bạn học không khỏi một trận mạc danh, đại gia vốn dĩ đều vào trước là chủ mà tưởng tám ban người. Không nghĩ tới cư nhiên là bốn ban học sinh, đại gia một chút đều tò mò lên. Này bốn ban người như thế nào cũng tượng quảng bá. Chỉ nghe Dương Tông Kiệt thong thả mà tuyệt vọng mà nói. Lần này thi cuối tháng, ta lạc hậu 7 ban Lý Cao đồng học 2 phân. Đối này ta cảm thấy phi thường hổ thẹn. Theo Dương Tông Kiệt thanh âm, các tầng lầu trong ban như sóng chiều truyền ra từng đợt ồ lên thanh. Thậm chí không biết cái nào lớp còn truyền ra một tiếng kinh thiên động địa ngọa táo. Ngoạ kép, đem tới gần lớp cấp hoảng sợ, bất quá mọi người đều có thể lý giải cái loại này, ngoạ tao tâm tình. Bốn ban người cư nhiên khảo bại bởi 7 ban người, muốn nói là 6 ban người cũng liền thôi, bốn ban cùng 7 ban chi gian chính là cách 2 cái ban. Dựa theo phân ban thời điểm xếp hạng, liền tính 2 cái ban kê đầu đuôi phượng chi gian kia cũng kém 100 nhiều danh đâu. Huống chi bại bởi con cái kia trước kia trốn học đánh nhau. Trên người có một cái lớn hơn tên côn đồ Lý Cao. Bởi vì gần nhất các lớp nhậm khóa lão sư thường xuyên lấy 7 ban người nêu ví dụ. Lý Cao tên này ở niên cấp tồn tại cảm bạo lều. Hắn hắc lịch sử cũng theo lưu truyền rộng rãi. Vốn dĩ các bạn học tâm thái cùng Dương Tông Kiệt nhiều ít có chút tương tự. Cho rằng như vậy một cái dạy mãi không sửa thành tích nát như tên côn đồ. Lại biến có thể biến đến nào đi. Bởi vậy đại gia cũng không như thế nào đem bọn họ để ở trong lòng. Nhưng mà lúc này vừa nghe quảng bá, Lý Cao thế nhưng khảo thắng 4 ban người. Cả năm cấp đồng học tức khắc đều chấn kinh rồi. Không ít người phản ứng đầu tiên đều là đi tra Lý Cao điểm. Này một tra đến không được. Hắn thế nhưng so lần đầu tiên thi cuối tháng lập tức cao 60 đa phần. Vượt qua 6 ban cùng 5 ban không ít đồng học, có chút phản ứng tương đối mau đồng học lại chạy nhanh đi tra 7 ban cùng 8 ban đám kia chứ danh. Tên côn đồ thành tích, tra được 7 ban quét đương lập bọn họ thời điểm, đại gia cảm xúc còn tính ổn định, cảm giác cũng không có đặc biệt đại biến hóa, còn nói có lẽ Lý Cao chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi. Nhưng là tra được 8 ban đồng minh ân bọn họ thành tích lúc sau. Đại gia lập tức đều lâm vào mê chi trầm mạc, bình quân đề cao tiếp cận 50 phân. Không phải cái lệ, là toàn bộ người, tuy rằng đồng minh ân bọn họ khởi điểm thấp, đề cao sau thành tích ở trong toàn khối cũng hoàn toàn không thu hút. Nhưng mà cái này đề cao biên độ cũng thực kinh người. Hơn nữa lúc này mới khai giảng 2 tháng. Nếu kế tiếp một năm bọn họ đều lấy như vậy tốc độ ở tiến bộ nói. Nguyên lai đối các lão sư các loại nhắc nhở ám chỉ không cho là đúng các bạn học ở kết quả trước mặt. Lần đầu tiên chân thật cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngoặc kép, ta kế tiếp phải hướng Lý Cao đồng học học tập, càng thêm nỗ lực, khoảng cách thi đại học còn có 8 nguyệt, các bạn học cũng ngàn vạn không cần thả lòng. Cảm ơn đại gia, Dương Tông Kiệt sốt cuộc gian nan mà kết thúc chính mình quảng bá. Toàn bộ cao tam lại tập thể không bình tĩnh, 7 ban cùng 8 ban đồng học đặc biệt kích động. Tình này một dịch, bọn họ hậu tiến ban nhưng tính ở trong toàn khối ra thứ nổi bật. Đây chính là học tra thắng lợi, đặc biệt 8 ban lần này chỉnh thể thành tích đề cao rõ ràng. Mọi người đều ý thức được nguyên lai chỉ cần nỗ lực. Bọn họ là có khả năng vượt qua phía trước lớp người. Kia nếu kiên trì đi xuống nói, bọn họ thi đại học nói không chừng còn có hy vọng. Mà mặt khác ban đồng học tác đã chịu một lần không nhỏ kích thích. Đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút hoảng. Đại gia lần đầu tiên rõ ràng ý thức được, nguyên lai bọn họ thành tích cùng thứ tự cũng không củng cố. chỉ cần mặt sau người hơi chút một nỗ lực, bọn họ tùy thời có khả năng bị đuổi kịp. Ở trong trường học còn chỉ là hậu tiến ban, thi đại học thời điểm cùng bọn họ cạnh tranh chính là cả nước học sinh. Trong khoảng thời gian này, lại có bao nhiêu nỗ lực người đem vượt qua bọn họ đâu? Có chút ý tưởng tương đối đơn giản đồng học thì tại trong lòng, ngoạ tào một tiếng. Khảo bại bởi hậu tiến ban người cư nhiên phải bị quảng bá công khai xử tội. Vì tôn nghiêm kia cũng không thể thua a. Từ giờ khắc này khởi, toàn bộ thập nhị trung cao tam học tập bầu không khí mới bắt đầu chân chính chuyển biến. Dương Tông Kiệt ủ rũ cục đuôi mà đi ra quảng bá thất. Lại thấy Lý Cao chờ ở bên ngoài. Hắn sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lạnh lùng mà nói, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi còn muốn làm sao? Lý Cao sắc mặt cũng không thế nào hảo. Nghẹn nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng. Cái kia, lần này là ngươi sai rồi. Ngươi nhận thua, ta cũng vì ta trước kia làm chuyện xấu cùng ngươi xin lỗi. Dương Tông Kiệt sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Cao còn có xin lỗi thời điểm mơ siêu. Lý Cao tiếp tục nói. Lâm lão đại nói, người trẻ tuổi làm sai liền phải bị đánh. Ngươi nhận, ta cũng phải nhận. Lâm Khiển Đại khái hiểu biết Lý Cao bọn họ tính tình. Ở cùng Dương Tông Kiệt đánh đố lúc sau liền hỏi rõ ràng bọn họ trước kia ân oán. Chỉ có thể nói, này băng nhân trước kia xác thật hỗn đàn. Vì thế vừa mới vừa nghe quảng bá, Lâm Khiển liền cấp Lý Cao đã phát điều tin tức. Vốn dĩ cao hứng phấn chấn đắc ý rào rạt Lý Cao thu được tin tức lúc sau. Ngoặc kép, không thể không nói, Tần đại ca thật sự rất giống ba ba. Dương Tông Kiệt vốn dĩ trong lòng còn rất không cam lòng. Hiện tại lại có chút phức tạp, Lâm Khiển làm ngươi tới xin lỗi. Lý Cao bĩu môi, đều giống nhau, ta là hỗn đản ta nhận Dương Tông Kiệt. Ngoặc kép, hai người đối diện nửa ngày. Bầu không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Dương Tông Kiệt đã mở miệng. Kia, Lâm Khiển cho các ngươi học bù trọng điểm. Có thể cho ta một phần sao? Có thể làm Lý Cao trong khoảng thời gian ngắn đề cao 60 đa phần trọng điểm. Kia đến là cái gì thứ tốt a? Lý Cao, ngoặc kép, có thể, hết chương.